Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 753. Bà Lục hít sâu mấy cái, cực kỳ cố gắng ngăn lại lửa giận trong lòng. Tình hình vào lúc này rất rõ ràng. 3-1, ba đời bà cháu này đều đứng ở cùng một chiến tuyến. Bọn họ đã sớm quyết định muốn để đồ đê tiện hạ đẳng kia trở lại nhà họ Lục. Hơn nữa, nhìn thái độ của bà cụ và Lục Vinh Hàn, sợ là đã có ý định thay đổi bà chủ nhà rồi. Bà ta không thể cứng đối cứng. Nếu như bị Hy Nguyệt thay thế, về sau Kiều Sam sẽ không khả năng. Nếu như Lãnh Phong đã xác định chắc chắn muốn để Hy Nguyệt trở về, tôi cũng không thể nói gì hơn. Chỉ hy vọng về sau cô ấy có thể tôn trọng Kiều Sam. Cho dù con bé đã làm cái gì, thì đều là chị. Bà cụ sâu xa nhìn bà ta một cái. Buổi chiều, cô đến nhà họ Lưu một chuyến, bàn bạc với nhà bọn họ. Hôn lễ của Kiều Sam cứ quyết định vào tháng sau. Bà Lục cực kỳ chấn động. Tháng sau có phải quá gấp hay không? Kiều Sam còn chưa chữa khỏi vết thương mà. Bác sĩ nói có thể sẽ để lại sẹo. Con chuẩn bị đưa con bé đến nước Mỹ cấy da, chờ tiêu trừ vết sẹo sẽ trở lại. Tôi đã hỏi qua bác sĩ, không nghiêm trọng như vậy. 2-3 tuần là có thể khôi phục. Coi như để lại sẹo cũng là ở trên lưng, không phải ở trên mặt. Không ảnh hưởng được đến hôn lễ. Nếu như muốn đi nước Mỹ cấy da, cứ chờ sau khi hôn lễ hẵng đi. Trong giọng nói của Lục Vinh Hàn mang vẻ mấy phần cứng rắn lạnh lùng. Chuyện này đã là chắc chắn, không đổi được. Khuôn mặt của bà Lục co rúm lại. Điều bà ta thật sự lo lắng thật ra không phải vết thương của Lục Kiều Sam, mà là cô ta căn bản sẽ không đồng ý đến nhà họ Lưu. Cả người cô ta đã chui vào bên trong ngõ của Tần Nhân Thiên này rồi, không dễ dàng nhổ ra được như vậy. Vinh Hàn, ông hẳn phải biết người mà Kiều Sam muốn gả là Tần Nhân Thiên. Bây giờ lại đột nhiên nói với con bé phải gả tới nhà họ Lưu. Sợ rằng con bé sẽ không thể chấp nhận ngay được. Bà ta còn chưa nói xong, đã bị Lục Vinh Hàn ngắt lời. Đó là chuyện của bà. Ngay cả chút chuyện nhỏ này mà bà cũng không làm xong thì không cần xen vào chuyện của nhà họ Lục nữa. Trên mặt bà Lục lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên việc này không có chỗ thương lượng. Lục Vinh Hàn căn bản không thích Kiều Sam. Hòn ngọc quý trên tay ông ta là con bé Lục Xanh Hạ kia. Làm sao có thể cân nhắc đến cảm nhận của Kiều Sam chứ? Bà cụ cũng không tiếp tục để ý đến cô ta nữa. Vẫy vẫy tay với Hy Nguyệt. Hy Nguyệt đi tới, ngồi xuống bên cạnh của bà cụ. Bà nội, cháu xin lỗi. Cháu đã phụ sự kỳ vọng của bà. Mặc dù vẫn luôn yên lặng ngồi, không nói gì. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn giống như rời sông lấp biển, mãi mà không thể bình tĩnh được. Bà cụ nắm chặt tay của cô ấy, nhẹ nhàng thở dài. Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Coi như là ông trời kiểm tra các cháu. Năm đó sau khi chá xảy ra chuyện, bà liền suy nghĩ, có phải bà đã làm sai hay không? Nếu như bà không cho người gửi phần tài liệu kia, bỏ mặc để Hy Mộng Lan gà tới, có phải kết quả tốt một chút hay không? Bà cụ vừa nói xong, đã khiến Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt đồng thời chấn động dữ dội xuống. Vô cùng kinh ngạc, bà nội, bức thư chuyển phát nhanh bôi đen cháu đến mức thương tích đầy mình. Là bà gửi ra, Lục Lãnh Phong vỗ trán, liên tục đổ mồ hôi. Bà cụ ngượng ngùng cười một tiếng, vợ của cháu sẽ phải là bà chủ nhà họ Lục, sao có thể qua loa chứ? Đương nhiên là phải chọn cô gái tốt nhất nhà họ Hy rồi. Khi ông nội cháu còn ở trên đời, không chỉ thường xuyên phái người âm thầm khảo sát hai đứa bé này, còn tự mình ra trận để kiểm tra các cô ấy. Cách chương.